Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Dung nhẹ nhàng đẩy Lục Thần An ra, hai bước tiến về phía Lục Thanh Nguyệt tràn đầy khí thế. Lục Thanh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Dung sẽ phản kháng, càng không nói đến việc tự mình tiến lên đối mặt với mình, bởi vì sáng sớm nay, nha hoàn đến bẩm báo đã nói với Lục Thanh Nguyệt, vị thiếu phu nhân mới đến này là một người yếu đuối dễ nắm bắt, sáng sớm nay đã bị Bạch Linh Uyển phô trương thanh thế ở trong viện của mình, đám người hầu kẻ hạ trước mặt không một ai nghe lời, ngay cả chủ tử trong viện nhà mình là ai cũng không phân biệt rõ. Bạch Linh Uyển vừa đến, tất cả đều răm rắp nghe theo Bạch Linh Uyển, thật là trò cười. Thế nhưng dù vậy, vị thiếu phu nhân này vẫn cười hề hề, một câu nặng lời cũng không nói, hoàn toàn là một kẻ nhát gan sợ phiền phức. Đến khi ra sảnh đường kính trà, càng bị cảnh tượng đó dọa cho hồn bay phách lạc. E rằng bây giờ chỉ nghĩ cách bám lấy Lục Thần An, để Lục Thần An che chở cho mình nhiều hơn. Nghe những lời này, Lục Thanh Nguyệt mới vội vàng muốn đến dạy dỗ vị thiếu phu nhân này một chút. Phủ bá tước Khánh An này, từ bao giờ lại đến lượt Bạch Linh Uyển ra oai tác quái. Vì vậy, nghe Lâm Thanh Dung gọi mình là tứ muội muội, Lục Thanh Nguyệt tức đến mức muốn phun lửa. Cô chưa bao giờ để Bạch Linh Uyển vào mắt, ghét nhất cái dáng vẻ yếu đuối, sầu não của cô ta. Cô ta rất được bà nội yêu thương, những năm qua cũng coi như đã tốn không ít công sức chơ chén. Lại đúng lúc Lâm Thanh Dung nói trúng tim đen, lấy Bạch Linh Uyển ra so sánh với mình, Lục Thanh Nguyệt miệng lưỡi không nể nang, lời nói ra tự nhiên cũng chẳng dễ nghe. Khoảng cách giữa hai người vốn cũng không xa, Lâm Thanh Dung bước chân thoăn thoắt, gần như ngay lập tức đã đến trước mặt Lục Thanh Nguyệt, đến trước mặt cũng không có ý định dừng lại, thấy hai người sắp va vào nhau. Lâm Thanh Dung còn hơi giơ tay lên, không biết muốn làm gì. Lục Thanh Nguyệt xưa nay không bao giờ chịu thiệt, dù vẫn chưa biết Lâm Thanh Dung hùng hổ như vậy muốn làm gì, nhưng theo bản năng cảm thấy Lâm Thanh Dung giơ tay lên e là tức giận muốn đánh mình. Với tính cách của Lục Thanh Nguyệt, làm sao có thể ngoan ngoãn đứng yên chịu một cái tát. Cho dù chỉ là có khả năng đó, cô cũng phải bóp xê, hát, ế, tê khả năng đó ngay từ trong trứng nước. Nghĩ vậy, Lục Thanh Nguyệt cũng thật sự làm như vậy. Cô đưa tay ra, đẩy Lâm Thanh Dung đang bước nhanh tới một cái. Cô muốn làm gì? Tì à, tránh xa tôi ra. Khoảnh khắc tay Lục Thanh Nguyệt chạm vào vai Lâm Thanh Dung, Lục Thanh Nguyệt chắc chắn mình đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua từ đáy mắt đến khóe môi của Lâm Thanh Dung. Chỉ lóe lên rồi biến mất, giống như một con cáo nhỏ mưu kế đã thành. Chưa kịp để Lục Thanh Nguyệt kịp phản ứng, nụ cười của Lâm Thanh Dung đã tan biến như gợn sóng khi chuồn chuồn chấm nước trên mặt hồ, thay vào đó là vẻ mặt hơi hoảng sợ của Lâm Thanh Dung và cả người ngã ngửa ra sau. Lục Thanh Nguyệt sững sờ, cái đẩy của cô lại đẩy ra khí thế của một đấng nam nhi. Dù có dùng sức đến đâu, cũng không thể ngã xa ba trượng như vậy chứ. Lục Nam Tầm đứng sau Lục Thanh Nguyệt cũng ngẩn người, anh ta nhìn Lâm Thanh Dung đang nằm dưới đất, rồi lại giống Lục Thanh Nguyệt nhìn hai bàn tay đang xòe ra của cô, chớp chớp mắt, ngơ ngác nói: "Tam muội, khi nào muội học được võ công này vậy?" Lục Thanh Nguyệt tức muốn chết, đang định nói cô học võ công ở đâu. "Anh mù à, không thấy là cô ta tự đẩy mình ngã ra sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thanh Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn Lục Nam Tầm, Lâm Thanh Dung đang nằm dưới đất híp mắt nhìn một cái, vội vàng quay đầu nháy mắt với Lục Thần An, sau đó cũng không quan tâm Lục Thần An có hiểu ý mình hay không, nháy mắt xong liền cúi đầu xuống đất đập thêm một cái, một tiếng bịch, trầm đục, nghe thôi đã thấy đau. Lục Thần An khá tàn nhẫn, có thể chơi chung. Cách chương.